tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương này rất nước. Ngày hôm nay, tháng 2, 27, là tác giả sinh nhật. Ban ngày làm lỡ một ít thời gian. Buổi tối hay bởi vì ngày này kéo dài tới hiện tại. Sở dĩ chương này nước một ít, nhảy qua cũng không ảnh hưởng đọc. Xem như là đối với đó trước nhân vật chính hành vi một ít bổ sung. Sao nếu như nói một người lúc đầu nhân sinh là một tờ trống giấy trắng. Như vậy nương theo lần thứ nhất giáng lâm ở thế giới này trong nháy mắt đó. Này từ giấy trắng liền bắt đầu ghi chép xuống món đầu tiên. Chương này trên tờ giấy trắng, mọi người mới đầu đều là một cái điểm. Một cái điểm đến, có người là chậm rãi dùng bút trong tay. Thư họa rực rỡ tuyệt luân sắc thái. Có người là chậm rãi dùng bút trong tay, viết xuống ba lan tráng lệ sử thi. Mà có chút người, chính là bị cẩu gặm một dạng. Một bút răng rắc liền đem giấy trắng cho cắt ra rồi. Đương nhiên, ở dọc theo điểm kia chậm rãi phát triển trong quá trình. Đại đa số người cuối cùng giao đều là một bản quy củ giấy tờ. Bọn họ sống sót chính là một loại sướng vui đau buồn. Củi gạo dầu muối ghi chép. Phan An nhân sinh từng làm vô số lần lựa chọn. Cuối cùng tạo nên cái kia 27 tuổi còn trốn ở trong căn phòng đi thuê trốn tránh hiện thực. Mềm yếu chi vật, trời cao, cũng hay là ác ma đi. Để Phan An thu được một lần tân sinh cơ hội, một cái một lần nữa thi lại cơ hội. Lần này, Phan An sẽ không phụ lòng chính mình. Lần thứ nhất bán ra đồ vật, là tên là Anh Hùng Liên Minh Tri Thức Kỹ Xảo. Sở dĩ trống vắng Phan An đi quán net tiếp tục chơi game. Chính là như thế đơn giản. Làm trò chơi đẳng cấp lên cấp đến vương giả. Phan An liền thỏa mãn. Cũng phải thường mong muốn. Đối trò chơi không có trước loại kia chấp nhất. Hiện tại vấn đề không phải làm sao kiếm được cấp 3 tài liệu giảng dạy. Là làm sao đem cấp 3 tài liệu giảng dạy mang tới đại học trong thư viện học tập. Phan An đang suy tư thời điểm nhìn thấy hai cái ôm sách vở từ trước người mình đi qua nữ sinh viên. Đại học, tiếp theo đã nghĩ đến tìm người hỗ trợ ý nghĩ. Ở có ý nghĩ sau, Phan An thì ở lầu một tìm, mượn một bản lịch sử truyện ký. Hết cách rồi, còn lại sách đều xem không hiểu. Sở dĩ chỉ có thể là từ đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp trước. Trước tiên nghiên cứu một chút lịch sử, rốt cuộc phân tích một chút lịch sử, cũng là một chuyện rất có ý tứ. Ở đó tên cho người tri thức mỹ nữ hơi thở nhân viên quản lý đăng ký trong tay sách báo sau. Phan An liền hướng về hải ngạn tiểu khu phương hướng đi ra ngoài. Trước tiên đi tiệm in ấn đóng dấu một ít cho thuê quảng cáo đi. Phan An nhìn trên đầu mặt trời. Chỗ này khí trời thật không hữu hảo. Mùa hè nóng chết, mùa đông lại chưa được mấy ngày ngày nổi danh. Ở hun mặt người cay sóng nhiệt làm nổi bật dưới. Phan An thật dài thở dài, chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Thư viện trước cửa bậc thang mới là một nơi rộng lớn quảng trường. Ở màu trắng gạch đá trên sàn nhà tiến lên chỉ có Phan An một người. Cũng chỉ có Phan An một người có thể ở thời tiết nóng như vậy dưới. Như là bình thường cất bước. Một chút mồ hôi đều nóng không ra. Mình và người bình thường chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Phan An không biết sự lựa chọn của chính mình là đúng. Vẫn là sai. Hắn đã qua cái kia sẽ không ngừng phủ định chính mình. Không ngừng hoài nghi mình giai đoạn. Phan An rất rõ ràng. Chính mình chỗ làm tất cả lựa chọn đều là tất yếu lựa chọn. Phan An chán ghét triết học loại suy nghĩ. Ở lúc đầu mấy tháng, hắn trường kỳ đều bị loại này trạng thái tinh thần khó khăn quấy nhiễu. Bắt đầu từ ngày đó, đến hiện tại đã có 7-8 tháng, hiện tại là nóng nhất tháng 7 hạ tuần. Phan An trời đông giá rét cùng bên ngoài trời đông giá rét nhất trí. Đều là đang đến gần mùa xuân thời điểm mới đi từ từ đi ra. Vào lúc ấy Phan An tuy rằng kiên trì đi nhà sách học tập, cũng học được đi quán net chơi game, nhưng trở nên nhàn hạ thời điểm sẽ bởi vì không có ký ức khủng hoảng. Trong đầu tùm la tùm lum một đoàn, không phải mất đi ký ức, là trống không một đoạn lớn nhân sinh. Cuộc đời của hắn còn sót lại vài miếng vô pháp liên tiếp đến đồng thời đứt gãy. Sự sợ hãi ấy là liền nguyên nhân cũng không nghĩ đến hoảng sợ. Mất đi ký ức hắn thủy chung không tìm được chính mình khó chịu nguyên nhân. Đặc biệt là ở nhà sách cùng quán net học tập cùng quan sát. Hơn nữa khi đó chỉ có người khác một phần tư giá trị đánh giá. Để Phan An như cùng một cái ngốc quái vật bình thường. Cẩn thận từng ly từng tí một mô phỏng theo nhân loại hành động cùng phương thức nói chuyện. Mất đi quá nhiều ký ức, Phan An chưa có trở lại quê nhà. Ở đêm trừ tịch buổi tối ngày hôm ấy, Phan An yên lặng ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường nghe mẫu thân ở điện thoại bên kia oán giận cùng. Lải nhải, chờ từ chuyện kia trong bóng tối đi lúc đi ra, cũng đã là băng tuyết tan rã thời điểm rồi. Kỳ thực, kia đã là năm ngoái sự tình rồi. Kỳ thực, Phan An đã 28 tuổi, nương theo tri thức bổ sung. Hiểu biết bổ sung, Phan An mới đã biến thành hiện ở bộ dáng này Phan An. Hiện tại Phan An sẽ không bị dễ dàng đả kích, cũng sẽ không nhận điểm oan ức liền lau nước mắt, sẽ không lại mất đi chi kia chống thân thể sống lưng. Cũng sẽ không tắt kia nhảy lên trái tim, đơn thuần học tập cấp 2 chương trình học, tạo nên sẽ không là hiện tại cái này Phan An. Từ vừa mới bắt đầu, Phan An cần liền không phải tri thức, là tri thức mang đến loại kia phong phú cảm. Hắn cần thứ này đến lấp kín chính mình kia khô quát linh hồn. Tri lực thể hiện ở các loại phương diện, trò chơi tri thức là tri thức, sách giáo khoa tri thức là tri thức, một ít chơi vui kinh nghiệm cũng tương tự là tri thức. Nếu như lựa chọn những khác tri thức, Phan An phải nhận được càng nhiều càng nhanh hơn hưởng thụ. Nhưng Phan An chỉ là làm ra sự lựa chọn của chính mình. Một cái ban đầu liền quyết định lựa chọn tốt, không phải khi đó hết thảy bán đi tri thức đều phải muốn thu hồi lại. Anh hùng liên minh là bởi vì đó là Phan An cái thứ nhất bán ra đồ vật. Ở Phan An trong lòng có đặc thù ý nghĩa. Cấp 3 tri thức là Phan An lưu ý đồ vật. Lý do rất đơn giản. Đây là cô đọng thế giới này quy tắc cơ sở sức mạnh. Trên biết thiên thể vận hành nguyên lý, dưới biết hữu cơ vô cơ phản ứng, trước có hình bầu dục hyperbol, sau có tạp giao quần thể sinh vật, ở ngoài có thể nói tiếng Anh, bên trong có thể tu cổ văn, cầu được dãy số, nói tới triết học Marx, đi tìm nguồn gốc Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, duyên thôi xích châu lục hải trăm ngàn vạn, đã biết âm nhạc mỹ thuật máy tính. Kiêm tu võ thuật phong tục tập quán dân tộc bản Eto. Cấp 3 tri thức không phải một cái hai cái gia giáo là có thể toàn bộ giáo sư đồ vật. Phan An mình muốn ở thư viện hoàn thành chính mình cấp 3 chương trình học. Trừ bỏ nơi này yên tĩnh bên ngoài, còn có chính là nơi này thú vị a. Mỗi ngày nhìn những sinh viên kia, Phan An cảm giác mình ăn cơm buổi trưa đều có thể thêm một to bằng cái bát cơm tẻ. Đây là một loại tham lam đấu trí, một loại người bình thường không thể nào hiểu được cạnh tranh tâm lý. Bất luận là loại này đấu trí, vẫn là trong lòng loại kia trống vắng, toàn bộ đều có thể đem ra bán ra. Phan An không sẽ bán ra những thứ đồ này, hắn đã từ trời đông giá rét bên trong đi ra, nếu là đem những này không tốt ký ức đều bán ra. Như vậy chính mình thắng lợi. Sự kiên trì của chính mình còn có ý nghĩa gì? Không có những kia nỗ lực khắc phục ký ức, lần sau còn có thể ở đồng dạng địa phương ném tới. Cuộc đời của chính mình có thể không cho phép lại tiếp tục lãng phí. Đến mức lần này lựa chọn cùng nữ sinh viên đại học ở chung, là bởi vì Phan An không muốn cùng nam nhân cư ở cùng một chỗ. Chính là như thế đơn giản. Hơn nữa nếu nghĩ đến cái biện pháp này cũng khả thi. như vậy cũng dĩ nhiên là không cần lại xoắn suýt biện pháp khác. Sao sao sao sao bỏ ra một chương giải thích nhân vật chính hành vi. Sau đó không đọc sách bình khu, cảm giác mình không thể nhìn bình luận sách, viết chính mình là được rồi. Đều là trả lời một ít người vì sao. Ta giải thích không rõ ràng. Người nói nhân vật chính đều là ăn đỏ quấn thịt sẽ dinh dưỡng không khỏe mạnh. Hỏi ta vì sao không đi phòng tập thể hình, vì sao không mời ra giáo, vì sao không đi lên mạng download cấp 3 giáo trình, vì sao đem nhân vật chính viết như vậy nhược trí, vì sao trong sách vai phụ đều là phản phái, vì sao nhân vật chính ngây thơ như vậy. Tác giả, ta, trả lời không được, ta yên tĩnh gõ chữ. Ngày mai đổi mới sẽ sớm một ít, trên đề cử trước tiên duy trì 2 canh, ta sẽ cố gắng tôn cào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.